sống lại Bát Linh giai thê, chương 28, Tả Thanh Long hữu Bạch Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trường người vợ này bắt quái mấu chốt nhân vật đến đây, náo nhiệt khẳng định phải thăng cấp, nhưng là Thịnh gia mẫu nữ vô tâm tư vây xem, trên đường trở về vừa lúc gặp được đi ra tìm người Thịnh lão tam. Khuê nữ động lạc, ai chọc giận ngươi sinh khí? Thịnh lão tam nhiều như vậy năm vẫn đem Thịnh An trở thành chính mình thân khuê nữ đối đãi. Bởi vì khuê nữ tùy hứng kiêu căng, trong lòng đối tiểu khuê nữ hơn vài phần áy náy. Thịnh chữ tham gia quân ngũ đi rồi, Thịnh lão tam lại đem Thịnh An phủng ở lòng bàn tay lý. Có phải hay không có người còn nói khó nghe nói, không có cha ngươi như thế nào đi ra? Thịnh An nguyên nghĩ Thịnh chữ đã trở lại, cha khẳng định cao hứng vây quanh nàng truyền. Nguyên bản trong lòng có chút ê ẩm, hiện tại nhìn đến cha đi ra tìm bọn họ nhất thời mặt mày hớn hở. Trầm Lộ Hoa nhìn thấy nữ nhi đích cẩn thận tư, nguyên bản nghĩ muốn quát lớn nàng. Nhưng là nghĩ đến cái nữ gọi nàng mẹ, nhất thời lại nhịn không được ha hả ngây ngô cười. Lão tam, ngươi như thế nào có thể làm cho chữ chữ một người ở nhà? Này đều đến cơm điểm, chúng ta mau về nhà nấu cơm. Nga, hảo, hắn chính là tìm đến người vợ trở về nấu cơm a. Thịnh chữ quen thuộc phòng bếp bước nhỏ trưng một oa cơm tẻ, sau đó đem cây cải củ tân sạch sẽ cắt thành khối. Càng làm du bình lý còn sót lại một chút mỡ lợn lấy ra nữa, làm sở trường nhất thịt nước cây cải củ. Tuy rằng không có thịt nhưng là có mỡ lợn cũng có thể được thông qua. Dùng củi lửa chậm rãi đôn, không bao lâu có thể ngửi được làm cho người ta ngón trỏ đại động dụ nhân mùi. Rau hẹ tốt lắm xử lý, trước ra thủy sau đó dùng nhiệt du chờ mình sao cái 2-3 hạ, để vào số lượng vừa phải diêm lúc sau có thể khởi hoa. Bởi vì nàng hòa hậu nắm giữ thật là tốt, chờ mình sao tốc độ mau, một đạo thực bình thường thanh sao rau hẹ bị nàng làm sáng rõ ngon miệng. Vội hoàn hết thảy, Thịnh chữ cảm thấy được không đủ lại chạy tới nhà mình vườn rau địa lý hái được 2 cái hoàng qua. Trở về đem hoàng qua cắt thành đoạn, củ tỏi chụp thành tỏi giã, điều thượng giấm chua làm một đạo đơn giản ngon miệng rau trộn hoàng qua. Thịnh chữ trước kia làm công khách sạn tối am hiểu làm chính là món cay tứ xuyên cùng hoài dương đồ ăn. Mỗi một nói thức ăn đều có thể bị phía nam nhân làm tinh mỹ vô song, sắc hương vị câu toàn bộ. Cho nên hắn hiện tại không quá trội hẳn lên đông bắc loạn đôn, càng hội làm phía nam tự điển món ăn. Lão tam ở nhà sao? Tục tằng tiếng nói theo trong viện truyền đến. Thịnh chữ dùng tạp dề sát sát thủ, vội vàng đi ra ngoài. Trong viện đứng một cái 50 vài tuổi trung niên nam nhân, nhân cao mã đại thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Là cái loại này điển hình Tả Thanh Long hữu Bạch Hồ đông bắc lão gia nhóm. Người tới vừa thấy Thịnh chữ, nhất thời trên mặt liền cười nở hoa. Đáng tiếc lớn lên rất hung, bình thường hắn như vậy cười, đều có thể dọa khóc một đám đứa nhỏ. Thịnh chữ biểu tình bình thản, chính là tò mò nhìn hắn hỏi. Xin hỏi ngươi là, gì, cư nhiên không lộ ra sợ hãi biểu tình, từ trước hùng lộ hung quang trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhưng là trong lòng lại đối Thịnh chữ rũ phát vừa lòng. Nguyên bản hắn thay đứa con định ra Thịnh chữ, hoàn toàn chính là nghe nói nàng lớn lên xinh đẹp. Nam nhân thôi, ai không thích lớn lên đẹp, hắn cái kia đứa con rất không chịu thua kém, lập tức mau 30 còn không có kết hôn. Tiền chút năm ở trên chiến trường, bọn họ cũng vô tâm tư làm mai sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại thật vất vả có thể kết hôn, đương nhiên muốn tìm tối xinh đẹp. Tuy rằng quyết định này bị người khách sáo vô số lần, khả từ trước hùng ý chí kiên định. Cưới vợ đương thú hiền, kia đều là thí nói. Đáng tiếc đứa con không muốn, từ trước hùng hận không thể vọt tới bộ đội, đem cái kia hỗn tiểu tử hành hung một chút. Bày đặt như vậy mỹ người vợ không cần, luôn luôn hắn hối hận thời điểm. Nàng hẳn là biểu hiện ra thực sợ hãi sao? Không biết bây giờ còn tới hay không chậm, cách chương.